Đá Long Thần, chương 6, Aomer bị bắt lần đầu thử sức mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aomer nắm lấy tay tên đang bóp cổ mình. Cô bắt đầu khó thở và không thở nổi. Mặt biến sắc khó chịu. Thả Aomer ra, lấy gương sự thật và mảnh đá Long Thần đưa bọn ta. Mang đến động Hạc Quân cứu ả, Ilima cùng đám đó biến mất. Ryan chạy lại phía đó bất lực vô cùng. Mặt vừa tức vừa buồn. Ryan Sama, đây, gương sự thật đây, người có thể mang đi cứu Aomer San. Alice đi lại đưa cái gương đến trước mặt Ryan. Không được, ta không thể làm vậy được. Ryan không dám nhận, lắc đầu xua tay. Vậy làm sao người có thể cứu được Aomer San chứ? Ta sẽ tự có cách. Cảm ơn công nương. Ryan tiến đến trước Oren. Oren nhìn Ryan và biết Ryan muốn gì. Oren, nể tình Long Đế, đưa ta đá Long Thần. Ryan đưa tay ra, ta không đưa. Ryan lập tức biến ta thanh kiếm tấn công vào Oren. Một trận đấu tay đôi diễn ra muốn long trời lở đất. Caria kéo Alice xa ra để không phải dính vào chuyện này. Cả hai so tài so sức không ai thua ai. Không ai vào được kết giới của hai người này. Oren, ta cần cứu Aomer, cũng như hoàn thành nhiệm vụ. Đưa đá Long Thần đây. Thắng ta đi rồi nói. Ryan nhảy lùi lại. Một loạt những vòng ma thuật xuất hiện trước mặt Oren. Oren lập tức chém một đường cắt toàn bộ những vòng ma thuật để chặn đòn nổ của Ryan. Nhưng ma thuật của Ryan đâu chỉ có vậy. Từ trên ba tầng xuất hiện bắn thẳng một ánh sáng vào thẳng Oren. Áp lực lớn làm chính Alice và Caria bị đẩy lùi ra sau. Ánh sáng và bụi xua đi. Oren nằm dưới đất, mảnh đá Long Thần tự động bay về tay Ryan. Đấu thể chất chúng ta ngang nhưng phép ta chưa từng thua ai. Thất lễ rồi, Oren. Ryan đưa tay về phía Oren. Một vòng ánh sáng chữa trị cho Oren. Alice và Caria chạy lại. Công nương Alice, xin cho ta mượn gương sự thật. Ta nhất định sẽ trả lại cô. Ryan nói. Đây, Alice không chần chừ đưa cho Ryan ngay. Cảm ơn cô, chăm sóc Oren và đợi ta ở đây. Ta sẽ quay lại sau khi cứu được Aomer. Ryan nói. Sau đó Ryan biến mất. Alice và Caria nhìn theo rồi quay qua chỗ Oren. Công nương, giờ người cô thích đã có vợ. Đến lúc cô nên từ bỏ rồi. Caria nói. Chuyện đề cử, tình yêu của chúng ta xuân phong lựu hòa. Ta biết rồi. Alice giọng hơi buồn nhưng có vẻ cũng đã chấp nhận. Alice khi nhận được gương sự thật, thì nghe về danh của Ryan, nghe về Ryan là con người như nào. Vì vậy Alice đã yêu Ryan dù chưa gặp mặt lần nào. Giờ Ryan đã có vợ, Alice phải từ bỏ tình cảm này rồi. Về phần Aomer, Aomer nhìn quanh chỗ mình bị trói. Chỉ có bọn quỷ ở trong động đang canh cô. Aomer nhìn đám quỷ rồi miệng nhẩm chú. Một loạt thẻ lao ra tấn công đám quỷ khiến chúng bất tỉnh rồi Aomer tự cắt dây trói. Aomer xoa tay bị trói của mình. Ryan đang đến đây. Dù sao với những thứ quan trọng, ta sẽ không để ai lấy của Ryan đâu. Aomer nhìn bài rồi định bước ra. Đột nhiên chúng về đến nơi. Cả bốn kẻ vây lấy cô. Người định đi đâu? Người biết phép. Tòa nhìn Aomer. Aomer im lặng nhìn đám này không trả lời. Aomer giơ thẻ lên lập tức biến mất. Hả? Đuổi theo. Ilimer nói. Cả bốn đứa lập tức đuổi theo. Aomer đáp xuống một cánh đồng. Cô chạy đi thì từ trên trời một quả cầu lửa đánh thẳng vào lưng cô khiến cô ngã ra phía trước. Một kẻ tầm thường như ngươi nghĩ sẽ chạy khỏi bọn ta. Sima nhìn cầm quả cầu lửa nhìn Aomer. Aomer đứng lên nhìn đám này, đúng những gì được dạy. Xung quanh Aomer lập tức xuất hiện những tấm thẻ lao vào tấn công đám đó. Aomer lập tức lao vào đánh tay không với đám đó. Aomer bản lĩnh có thừa. Cô chưa luyện ma thuật lâu nhưng đủ khiến bốn kẻ quỷ thần này phải lùi lại vài bước. Aomer đấm thẳng vào bụng Krichu khiến hắn văng ra sau. Nhưng sau đó quả cầu khí đen bay thẳng vào ngực cô. Aomer bị văng ra, lăn mấy vòng dưới đất. Krichu, không sao chứ? Ilima nhìn qua Krichu. Không sao. Krichu đứng lên. không ngờ một con người bình thường lại mạnh đến vậy. Cô ta có tiềm năng lắm. Nên giết, nếu không sẽ trở thành mối họa cho chúng ta. Toa nói, vậy giết cô ta đi. Ilima tạo ra một quả cầu lớn. Aomer nhìn đám đó, vô thức, cô nhếch nhẹ môi. Ngay lập tức, Ryan từ trên xuống. Trước mặt bốn kẻ đó xuất hiện bốn vòng ma thuật. Bốn vòng ma thuật phóng ra bốn tia sáng lớn vào thẳng bốn tên đó làm chúng văng ra sau. Ryan chạy lại đỡ lấy Aomer dậy. Aomer, em có sao không? Có, Aomer gật đầu. Ryan nhìn Aomer kiểu, thường thì người ta nói không có sao. Nhưng Aomer nói thẳng là mình có sao với vẻ mặt rất chi là như một. Không biến sắc, tên Ryan chết tiết, dám đánh lén bọn ta. Bốn tên kia đứng lên. Nay ta còn giết các ngươi luôn cơ. Ryan đưa tay ra, một loạt kiếm xuất hiện vây lấy chúng. Đi, cả bốn tên đó chạy đi mất luôn. Ryan định chạy theo thì Aomer lảo đảo rồi ngất đi. Ryan vội đỡ lấy cô. Khí của Aomer yếu vô cùng. Vì Aomer bị chúng đến ba đòn lận. Chúng ma khí vào người. Aomer có đánh nhau với chúng thì phải. Ryan bế cô lên rồi dịch chuyển đi. Cách chương.